Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 238, chương 235, Reziziga. Ruby cùng Sapphire cố sự kết thúc. Chúng ta đem ánh mắt chuyển rời đến Hoang cùng Sukasayoru, hai cái này không may hài tử trên thân. Hai người vừa tới đến cái này động quật thế giới. Sau đó trước mắt chính là một đoàn Makago. Sukasayoru cái này đậu bỉ vẫn là mỗi nhịn xuống chính mình đậu bỉ chi hồn. Thành công làm phát bực bọn này Makago. Sau đó chính là rất được hoan nghênh truy đuổi khâu. Lại bị Makago truy đuổi bên trong. Hai người trong huyệt động rẽ trái lượn phải. Còn không biết chạy đi nơi nào. Thẳng đến đem đám kia Makago vứt bỏ về sau. Hai người phát hiện bọn hắn căn bản tìm không thấy lúc đầu đường. Hoang bất đắc dĩ nói ra. Chúng ta lạc đường a. Nói hình như chúng ta tại chỗ cũ sẽ không lạc đường. Trời mới biết nơi này là nơi nào a. Sukasayoru che lấy mình bị đốt đi không ít dưới cái mông nói. Ai u, cái mông của ta a. Kém chút liền bị nấu chín. Nấu chín liền chặt xuống ăn hết. Hoa tức giận nói, nếu không phải ngươi đi gây những cái kia Makago, chúng ta về phần bị truy lâu như vậy sao? Ngươi là ma quỷ sao? Ta là thương binh a. Sukasayoru kêu lên, chớ ồn ào, vẫn là đem địa hình nơi này cho thăm dò đi. Không phải nói cái gì đều là không tốt. Trên người của ta thế nhưng là không có mang quá nhiều đồ ăn cùng uống nước. Không tìm được những thứ này. Liền đợi đến bị chết đói đi. Hoang nói, lão đại đã hôn mê, cũng không biết lúc nào có thể tỉnh. Hiện tại lại cùng ngươi cái này đậu bỉ tổ đội, vận khí của ta thật chênh lệch. Ui ui, quá mức a. Ta mặc dù cái kia điểm, nhưng ở chiến đấu phương diện ta còn là rất đáng tin cậy. Sukasayoru nói, ta thừa nhận, nhưng cũng liền thời điểm chiến đấu đáng tin cậy. Lúc khác, ngươi đáng tin cậy qua sao? Hoang nói, Sukasayoru trầm mặc, nghĩ nửa ngày, xấu hổ cười một tiếng. Hoang lắc đầu, thả ra Blaziken, mượn nhờ Blaziken trên cổ tay hỏa diễm, đem toàn bộ động quật chiếu lên càng thêm sáng tỏ một chút. Sukasayoru thì là phái ra Miss Matthews, sử dụng ra Shiny. Dạng này toàn bộ trong động quật liền đầy đủ sáng lên. Sukasayoru đắc ý hướng Hoang cười một tiếng. Hoang yên lặng đem Blaziken thu hồi. Có miễn phí chiêu sáng, chính mình làm gì còn phê cái này thần đâu. Thuận trong động quật đường hầm đi tới, một mực không có nhìn thấy cuối bộ dáng. Bất quá không gian chung quanh cũng càng ngày càng lớn. Hoang cũng là phát hiện một đám Hippodon. Đối với Sunstorm, Bão Cát, phương diện Pokemon, hắn đều là cảm thấy rất hứng thú. Bất quá bây giờ không phải thu phục Pokemon thời điểm, nghĩ biện pháp đi ra cái này động quật mới là chính sự. Nhưng rất nhanh, một kiện để hắn có chút tuyệt vọng sự tình bày ở trước mắt. Phía trước không có đường, chỉ có một mảnh đen như mực hư vô. Liền Miss Matthews Shiny cũng không có cách nào chiếu sáng. Đây là cái gì a? Sukasayoru hiếu kỳ đưa tay đi sờ. Ngươi không muốn sống nữa a? Hoang kêu to, trong nháy mắt đem Sukasayoru tìm đường chết tay kéo trở về. Sau đó từ bên cạnh trên vách đá chụp xuống một khối hòn đá. Sau đó thử hướng phía trước với tới. Hòn đá chui vào hắc ám bên trong. Ngươi nhìn, kinh hãi nhỏ, chấm ngoặc kép, Sukasayoru vừa muốn nói gì, nhưng Hoang đem hòn đá thu hồi lại, thăm dò vào trong bóng tối hòn đá đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Vết cắt chỗ bóng loáng như gương, ngươi tiếp tục duỗi a, ta lần này cam đoan không ngăn cản ngươi. Hoang tiện tay đem hòn đá ném đi nói, ây, cảm ơn ngươi. Sukasayoru gãi gãi đầu nói, Hoang liếc mắt nói ra, làm phiền ngươi về sau làm việc hơi qua đầu óc. Luôn hành sự lỗ mãng, là sẽ hại chết ngươi. Nói xong, cũng mặc kệ Tsukasayoru, sau đó phái ra Flygon, nói ra, Flygon, hướng lên trên sử dụng đích, đào hang, chấm ngoặc kép, Flygon gật gật đầu, bắt đầu hướng lên trên đào đi, nhưng là đào không đầy một lát, lại là một mảnh đen như mực hư vô. Tsukasayoru không tin tà, để Miss Magius đem Shiny quang cầu hướng lên trên phương màu đen trong hư vô ném đi. Nhưng Shiny quang cầu tiến vào trong hư vô, không có tóe lên một điểm gợn sóng, liền xem như ánh sáng, cũng là bị mảnh này hư vô thôn phệ hầu như không còn. Tsukasayoru để Miss Magius lần nữa sử dụng Shiny, sau đó mở miệng nói, nhìn chúng ta là bị nhốt rồi. Nhưng là phía trên không được. Như vậy phía dưới đâu? Flygon, hướng phía dưới đích, đào hang, chấm ngoặc kép, hoang nói, Flygon lập tức hướng xuống đào đi. Phía dưới cũng không có cái gì hư vô. Ngược lại là có một cái khác đầu đường hầm. Hoang cùng Tsukasayoru liếc nhau. Hai người từ nơi này cửa hang nhảy xuống, rơi xuống phía dưới đường hầm bên trong. Theo mảnh này đường hầm bị chiếu sáng, Hoang phát hiện cách đó không xa có mấy cái crystal. Hắn nhíu mày nói ra, vẫn là tiếp tục hướng xuống đào đi. Chúng ta mặc dù không thể đi ra ngoài, nhưng tiếp tục hướng xuống đào, tuyệt đối sẽ có sông ngầm dưới lòng đất loại hình. Coi như không có, ta dùng Flygon đào một cái giếng đi ra, chí ít đem nguồn nước vấn đề giải quyết. Tsukasayoru cũng là gật gật đầu nói ra, ta chỗ này cũng có chút ăn, tiết kiệm một chút ăn, một tháng thời gian là có thể chống xuống tới, hy vọng đi, Hoang nói, sau đó Hoang tiếp tục để Flygon hướng xuống đào, sau đó cũng là lục tục đào ra mấy đầu đường hầm tới, thẳng đến một lần nữa hướng xuống đào, đào thông về sau. Hoang cùng Tsukasayoru thuận động hướng xuống đi vòng quanh, sau đó hai người cũng cảm giác mình rơi vào một lùm thực vật phía trên. Tsukasayoru cười nói, quá tốt rồi, nơi này lại có thực vật, dạng này hẳn là có trái cây đi. Miss Magius, sử dụng Shiny, theo Miss Magius đem một cái quang cầu bắn ra, dưới ánh sáng, bọn hắn đập vào mắt chỗ là một chút thảm thực vật. Nhưng là không có bọn hắn trong tưởng tượng trái cây, nhưng là chờ bọn hắn đại lượng một chút hiện tại vị trí thời điểm. Mồ hôi lạnh thuận trán của bọn hắn cuồn cuộn rơi xuống. Hoặc chật vật nuốt ngụm nước miếng, nói ra, Reziziga, không sai, hai người bọn họ chính là tại Reziziga trên đầu. Reziziga cũng cảm thấy trên đầu của mình mặt có cái gì. Sau đó đưa tay đem hai người bắt lấy, dẫn tới trước mặt của nó. Hoặc cùng Tsukasayoru cũng là có thể gần hơn khoảng cách quan sát Reziziga. Reziziga có to lớn màu trắng thân thể, không có rõ ràng đâu. Thân thể trung ương từ sau đến trước có màu vàng điều trạng kết cấu. Trên đó có 7 cái lỗ tròn, hiện lên bắt đầu thất tinh hình dáng sắp xếp. Hai tay rất dài. Bả vai bộ cùng cổ tay bộ có màu vàng mâm tròn kết cấu. Cuối cùng có 3 căn ngón tay màu trắng. Hai chân tương đối ngắn nhỏ. Đỉnh đầu, phần eo, phía sau cùng tứ chi bên trên đều bao trùm lấy màu đen đường gãy hình đường vân. Đỉnh đầu trung ương hai bên cùng hai chân bao trùm lấy màu xanh lá thảm thực vật. Tại thân thể trung ương hai bên có 3 cặp con mắt chấm tròn. Nhan sắc từ trên xuống dưới phân biệt là đỏ, lam, bùi, khả năng đại biểu Regirock, Regi-C cùng Registeel, ngươi tốt, Hoàng có chút run rẩy nói, Regiziga, nha, là nhân loại a, rất lâu chưa từng gặp qua loài người, là bao nhiêu năm đâu, 400 năm vẫn là 600 năm, thời gian quá xa xưa. Đã nhớ không rõ, nhân loại, các ngươi là thế nào xuất hiện ở đây? Reziziga tâm linh cảm ứng thanh âm cùng nó chậm khởi động đặc tính. Chậm rãi từ từ gấp chết người, mãi mới chờ đến lúc nó nói xong. Tsukasayoru mở miệng nói, Ngươi thật là Reziziga sao? Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Còn có nơi này là địa phương nào a? Chúng ta muốn như thế nào mới có thể ra đi? Ngươi có cái gì đồng bạn ở chỗ này sao? Còn có, chấm ngoặc kép, Hoang một tay bịt Sukasayoru miệng nói ra. Lời của ngươi nhiều lắm. Reziziga, ta chỉ muốn biết, những cái kia đen nhánh hư vô rốt cuộc là thứ gì? Reziziga, a, những vật kia a, nói những vật kia, này sẽ là một cái dài đằng đẵng, chuyện xưa. Sukasayoru, Hoang, mời đơn giản sáng tỏ khái quát một chút. Chúng ta không muốn dài dằng dặc cố sự a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.